Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bởi vì Tô Ngôn phát giác Thứ Lang là phán quan quan hệ. Cho nên nàng hành động không thể không lại một lần sau này đầy. Cũng may y tá kia Mỹ cũng không có quy định nói nàng cần thiết bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ này. Trên thực tế hiện tại y tá kia Mỹ căn bản quản không đến Tô Ngôn. Bởi vì so lương bản cùng Cao Thiên Nguyên lúc này đối thượng. Nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tô Ngôn đem nói phản đại thần biến thành hắc bánh bao. Hoàng Tuyền nhập khẩu đối toàn bộ Hoàng Tuyền quốc gia linh hồn rộng mở. Đương nhiên làm cái này đại sự người khởi xướng Tô Ngôn là không biết. Nàng chỉ biết lúc này nàng đến cấp tiểu phán quan một cái có thể trưởng thành hoàn cảnh. Đem tiểu phán quan đưa về nhân loại thế giới thực hiển nhiên không quá thích hợp. Như vậy lưu tại yêu quái thế giới. Tô Ngôn cân nhắc một phen. Hiện tại thế đạo này những cái đó trong truyền thuyết đại yêu tinh phỏng chừng còn đều là thằng nhãi con, có chút nói không chừng liền thằng nhãi con đều không phải. Rốt cuộc Bình An Kinh thời đại những cái đó đại yêu quái ước chừng đều ở mấy trăm tuổi tả hữu. Nhưng là hiện tại chính là Bình An Kinh đi phía trước đẩy 1000 năm ân y không yêu quái. Như vậy thần minh, Tô Ngôn suy nghĩ thật lâu mới lay ra một cái phong thần nhất Mục Liên. Còn có cái kia nhìn rất ngạo mạn hoang nghe nói là thần tử. Hai mặt Phật, vẫn là tính, Tô Ngôn nghĩ đến đầu đều đau mới nghĩ đến một ít. Giống như bị phổ cập khoa học nói, nhất Mục Liên là thiên chiếu đại ngự thân tôn tử. Cho nên là y tá kia Mỹ chắc trai. Kia lúc này nhất Mục Liên hẳn là xuất hiện đi. Nhưng là ở nơi nào không biết. Cho nên, quả nhiên cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. À, nhất Mục Liên ngươi trụ chỗ nào? Tô Ngôn bực bội hướng tới không trung hô một câu. Một trận gió từ từ thổi qua. Thứ Lang từ phá miếu đi ra. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Thứ Lang làm ngươi sinh khí? À. Không thể nào tình, người như vậy ngoan, Tô Ngôn lập tức đầu sờ sờ Thứ Lang đầu. Nghiêng đầu nhìn phá miếu cùng phá miếu trước đại cây đào. Kỳ thật nơi này hoàn cảnh cũng không tồi. Hoàng Tuyền nhập khẩu cũng rất gần. Nàng tốc độ một chút phỏng chừng không cần một giờ. Sau đó bên này phụ cận cũng không có gì dân cư. Đồng dạng cũng không có gì đại hình dã thú. Cơ bản tính an toàn. Bằng không liền quản gia còn đâu nơi này. Tô Ngôn nghĩ như vậy lại cân nhắc. Có phải hay không tìm mấy cái tiểu yêu quái tới chiếu cố tiểu phán quan. Nàng thường thường lại đây xem một cái. Lại nói tiếp ở nhân thế gian vòng cái địa bàn tựa hồ cũng không tồi bộ dáng. Tô Ngôn nói làm liền làm. Duỗi tay đem Thứ Lang bế lên tới sau đó ngồi khô lâu vân liền tại đây tòa sơn chuyển động lên. Thật đúng là bị nàng tìm được vài cái tiểu yêu quái. Có thể là bởi vì Tô Ngôn đến từ Hoàng Tuyền địa ngục. Cũng có thể là trên người nàng đại yêu quái hơi thở thập phần trọng. Cho nên tiểu yêu quái nhóm vừa nhìn thấy Tô Ngôn liền sợ tới mức run bần bật. Tô Ngôn hạ khô lâu vân rậm rậm trên chân guốc gỗ. Đều ra tới, ta có việc cho các ngươi làm. Đương nhiên ta sẽ phó báo đáp, một thoáng tiểu yêu quái ước chừng ở 30 chỉ tả hữu từ Tô Ngôn. Chung quanh trong bụi cỏ nhánh cây thượng bùn đất hạ cục đá phùng lăn ra tới. Toàn bộ run run rẩy rẩy ghé vào Tô Ngôn bên chân. Đại nhân, thỉnh đại nhân cứ việc phân phó, trên núi có một tòa phá miếu các ngươi biết đi, Tô Ngôn dứt lời. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức gật đầu, như thế nào không biết. Nguyên lai nơi đó là chúng nó chơi đùa địa phương. Các ngươi có thể giúp ta đem kia tòa phá miếu tu hảo sao? Tô Ngôn từ khô lâu vân moi ra một cái vỏ sò. Bên trong là một vỏ sò tiểu chân châu. Cái này dùng để đương thù lao các ngươi xem thế nào? Tiểu yêu quái nhóm đều làm tốt làm không công chuẩn bị. Lại phát hiện nhân gia đại yêu quái chuẩn bị cho bọn hắn thù lao lập tức liều mạng gật đầu. Có thể, đại nhân thật là khẳng khái hào phóng, hành, các ngươi hiện tại liền đi sửa nhà đi, nhớ rõ đem trong miếu thần tượng hủy đi, dựa theo nhân loại bình thường phòng ở tới tu, Tô Ngôn đem chân châu cho bọn họ liền mang theo thứ. Lăng ngồi khô lâu vân đi rồi, đi nơi nào đâu, đương nhiên là đi điều nghiên địa hình, thuận đường mua Samani xuyên cảnh thành liền ở Osaka thành phụ cận. Lúc này Osaka thành tự nhiên không có đời sau Osaka thành như vậy phong cảnh. Bất quá nói tóm lại vẫn là thực cổ xưa, thô khoáng, bởi vì rất nhiều cục đá nhà ở, xuyên cảnh thành tương đối cách cục liền kém nhiều. Bất quá ở 2000 năm trước, loại này tiểu thành thị đã thực không tồi, thành chủ tòa nhà lớn nhìn qua cũng phi thường không tồi. Tuy rằng còn thực thô táo, nhưng là đã có đời sau cùng thị kiến trúc bóng dáng. Trong thành cũng hảo, bên cạnh thôn cũng hảo, người đều không nhiều lắm, đại bộ phận người đều là xanh xao vàng vọt bộ dáng. Bất quá ánh mắt lại không chết lặng, dựa theo Tâu Ngôn một đường bay qua tới hiểu biết, bá tánh có thể như thế, nơi này thống trị giả cũng đã thực không tồi, rốt cuộc thổ địa tính chất ở nơi đó, muốn nuôi sống như vậy nhiều người thật sự là một kiện phi thường vất vả sự tình. Tâu Ngôn thu hồi khô lâu vân, sờ sờ lúc này tùy tiện chát cái khăn vải là có thể che khuất sừng. Nắm thứ lang tay chậm rãi đi ở xuyên cảnh thành trên đường cái. Lúc này người phần lớn vẫn là lấy vật đổi vật, dùng vàng bạc châu báu cũng có, bất quá tương đối thiếu, cho nên Tâu Ngôn lấy ra chân châu làm tiền tới dùng. Người khác trừ bỏ a, hảo có tiền, ở ngoài, cũng không có đặc biệt cảm xúc, nga, đặc biệt cũng là có. Một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử nắm một cái hư hư thực thực người mù tiểu nam hài đi ở trên đường. Cái hơn nữa người mang cự khoản. Này quả thực là thỏa thỏa dê béo. Tâu Ngôn hiện tại không kém tiền cho nên dốc hết sức mua. Còn mướn một nhà trong tiệm dùng để vận hóa xe đẩy tay. Từ kia ra trong tiệm tiểu nhị đẩy đi theo Tâu Ngôn phía sau. Nồi chén gáo bằng lại mua một đợt, quần áo giày chăn bông lại đến một tá. Còn có thẻ tre, không sai lúc này xác thật là dùng thẻ tre. Bất quá mua đến càng có rất nhiều một loại tố sắc bố lụa. Cùng giống nhau vải dệt không sai biệt lắm giá cả. Là nhà có tiền dùng để viết tự. Đương nhiên còn có giấy và bút mực mấy thứ này. Phán quan tương lai chính là muốn vẽ vật thực chết mỏng người. Không quen biết tự còn phải. Tâu Ngôn tự nhận suy xét phi thường chu đáo. Nghĩ nghĩ thời đại này vốn dĩ liền có rất nhiều quỷ quái truyền thuyết. Cảm thấy chính mình hiện tại thân phận chính là tốt nhất vũ khí. Làm tiểu nhị đẩy xe đẩy tay đưa bọn họ ra khỏi thành một khoảng cách sau khiến cho nhân ra đi chờ. Về, quả nhiên không trong chốc lát chung quanh liền toát ra vài đại hán. Có ăn mặc thoáng tốt một chút, càng nhiều lại là tương đương rách nát. Đây là một cái tuyệt toàn cục người đều thực bần cùng thời đại. Này đó đại hán không có kêu gọi ý tứ. Rốt cuộc chiếu bọn họ tâm tư, tài vật đồ vật bọn họ muốn, nữ nhân hài tử bọn họ đồng dạng muốn, thứ lang tay chặt chẽ nhéo Tâu Ngôn tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhắm mắt lại khuôn mặt nhỏ đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Tỷ tỷ, thứ lang đừng sợ, ngươi quên mất chúng ta là yêu quái đâu, nơi nào có yêu quái sợ nhân loại. Tâu Ngôn giơ tay thú nhận vô số hoán linh tập hợp khô lâu vân. Quả nhiên dây tiếp theo mọi người hô to yêu quái kêu cha gọi mẹ mà đào tẩu. Nhân loại như vậy sợ hãi yêu quái sao? Thứ lang đã bị Tâu Ngôn giáo huấn hảo tự mình là yêu quái sự tình. Cho nên dựa theo hắn tự thân trải qua tới xem, rõ ràng nhân loại là thực khủng bố, nhưng là hiện tại lại có người nói cho hắn nhân loại là sợ hãi yêu quái. Mà hắn cũng thấy được. Bên người tỷ tỷ cái gì đều không có làm cũng chỉ là đem bọn họ ngồi vân đưa tới. Liền đem này đàn nhìn qua phi thường dọa người nhân loại dọa chạy. Này, thứ lang tưởng không rõ. Là đâu, nhân loại sợ hãi yêu quái. Kỳ thật nhân loại sợ hãi rất nhiều đồ vật. Bọn họ còn thực sợ hãi động vật. Thực sợ hãi thiên tai. Tâu Ngôn vẫy vẫy tay làm khô lâu vân đem toàn bộ xe đẩy tay đều lấy lên. Sau đó chính mình ôm thứ lang ngồi đi lên, nhân loại đối với sợ hãi đồ vật sẽ có hai cái biện pháp. Một cái là mạt sát hắn, một cái khác là sùng bái hắn, tựa như nhân loại săn giết động vật cung phụng thần minh. Thứ lang nhắm mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía Tâu Ngôn. Có phải hay không ta thực nhỏ yếu, cho nên bọn họ liền phải mạt sát ta, nếu ta phi thường cường đại, bọn họ liền sẽ cung phụng ta. Tâu Ngôn nghe vậy màu xanh băng hai mắt sáng ngời. Thứ lang thật là thông minh. Chính là như vậy, bởi vì ta Khô Lâu Vân làm cho bọn họ sợ hãi tới rồi hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm. Cho nên bọn họ đào tẩu, nếu chúng ta không đủ cường đại, cho dù là yêu quái cũng sẽ bị nhân loại diệt sát. Ta hiểu được. Thứ lang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta về sau hội trưởng đại, sẽ trở nên rất cường đại, ta sẽ làm nhân loại không dám phản kháng ta, ta sẽ làm nhân loại cung phụng ta, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Tâu Ngôn sờ sờ cằm, ta đây liền trước cảm ơn Thứ lang, Khô Lâu Vân phi thật sự mau. Tiểu yêu tinh nhóm hiệu suất cũng rất cao. Phá miếu tuy rằng thực phá nhưng là cái giá vẫn là thực kiên cố. Bó củi trên núi cũng là tận đủ. Cho nên Tâu Ngôn trở lại trên núi thời điểm nguyên bản phá miếu đã thu đến sấp xỉ. Tiểu yêu tinh nhóm còn cố ý ở bên ngoài tu phòng tắm cùng phòng bếp. Cục đá tường vây có một người cao. Phòng ở là tứ giác mái cong hình thức. Sở hữu hư rớt sàn nhà đều đã phô hào. Mộc chất kéo trên cửa bố cũng một lần nữa hồ hào. Hư rớt cửa sổ cũng đã đổi mới. Cũng không biết bọn họ nơi nào tới mái ngói đen nguyên lai rách nát nóc nhà cũng toàn bộ bổ hào. Đại nhân đã trở lại. Chúng ta lập tức thì tốt rồi. Tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến Tâu Ngôn đều thật cao hứng. Làm việc càng thêm ra sức. Thực mau liền soát một lần hẳn là sơn. Nhưng là hương vị rất dễ nghe đồ vật. Toàn bộ phòng ở đều ngăn nắp lượng lệ lên. Tâu Ngôn cũng thật cao hứng. Này quả thực là kinh hỉ hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. Vì thế lại mặt khác từ một gốc cây cây san hô cấp tiểu yêu tinh nhóm Money tiểu yêu tinh giúp đỡ. Đem mua trở về đồ vật đều dọn vào nhà. Trong viện đều quét tước sạch sẽ mới rời đi. Tâu Ngôn cùng Thứ lang vui vui vẻ vẻ dùng đồ ăn. Đúng vậy, tuy rằng Tâu Ngôn kỳ thật không cần ăn cái gì. Bất quá ăn một ít cũng không có gì. Chính là cảm thấy luôn ăn chiên cá cá nướng cũng không phải chuyện này nhi. Nhưng trong thành tựa hồ cũng không có gì đồ vật có thể mua. Rau dưa phi thường thiếu. Liền tính toàn mua trở về cũng muốn tỉnh ăn. Bằng không lúc sau muốn ăn cái gì. Đồ ăn chủng loại thưa thớt đến làm Tâu Ngôn thực không cao hứng. Dinh dưỡng không cân đối tiểu hài tử như thế nào lớn lên đại. Bất quá ngày hôm sau Tâu Ngôn liền cao hứng. Bởi vì phía trước tiểu yêu tinh nhóm đưa tới rất nhiều đồ vật. Đều là một ít dã trái cây gì đó. Tâu Ngôn thật cao hứng mà tiếp đón tiểu yêu tinh nhóm ăn nàng mua cùng trái cây. Sau đó Tâu Ngôn thấy được một cái thực lạ mắt tiểu nữ hài. Ăn mặc hồng nhạt hoa phục, trên đầu còn có đại mũ choàng, tam đầu thân, bánh bao mạt, đi theo tiểu yêu tinh nhóm phía sau biểu tình sợ hãi. Có chút thẹn thùng lại có chút hưng phấn nhìn Tâu Ngôn. Tâu Ngôn, cái này tạo hình lừa quen mắt a. Tác giả có lời muốn nói. Ta đi tra xét một chút Nhất Mục Liên. Tính ra một chút hắn đại khái là thời đại nào. Lại đi tra xét bản đồ. Sau đó phát hiện không gì dùng. Nếu thiên chiếu đại thần thành thần lập tức sinh nhi tử. Nhi tử lập tức tái sinh nhi tử. Như vậy Nhất Mục Liên hẳn là cùng thiên chiếu đại thần không sai biệt lắm đại niên kỷ. Bởi vì bọn họ tựa hồ sinh ra tới chính là thành nhân. Nhưng nếu thiên chiếu đại thần mấy trăm tuổi mới sinh nhi tử mấy trăm tuổi mới tái sinh nhi tử, kia Nhất Mục Liên như thế nào cũng muốn ngàn năm sau mới sinh ra. Vượt qua độ thật sự quá lớn, tiểu mục cảm thấy chứng đau. Sau đó trò chơi đều là hơn phân nửa vô căn cứ. Vì cái gì ta viết cái đồng nghiệp muốn như vậy khảo chứng đâu? Sao không thả bay tự mình? Vì thế tiểu mục quyết định chính mình như thế nào phương tiện như thế nào tới? Thực mau các ngươi liên tục liền phải online. Nhưng mà ta còn không có liên tục. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.